con nói cho người biết, hôm nay bất luận có chuyện gì phát sinh, đều là do Lý Vị Ương tạo ra, không có gì là sự thật. Người không trừng phạt nó, lại còn trách mẫu thân và muội muội, phụ thân hồ đồ rồi sao? Lý Tiêu Nhiên giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, phụ thân bớt giận, đại ca chỉ sốt ruột nhất thời mới nói những lời nhục mạ phụ thân, dù sao chuyện này liên quan đến đại tỷ cùng mẫu thân, đại ca có nói như vậy cũng là chuyện khó tránh, hay đi, nhưng mà đại ca cũng hơi quá đáng, sao có thể nói phụ thân như vậy? Đây là đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ đại ca muốn bị phụ thân nhốt vào từ đường sao? Từng câu từng chữ, rõ ràng đang chọc giận Lý Mẫn Phong. Vừa nghe đến hai chữ từ đường, Lý Mẫn Phong quả thật không kiềm chế được cơn giận. Hắn rút dao găm, không nghĩ ngợi lập tức nói, phụ thân, người đã không chịu xử lý nó, con đành phải giết tiểu tiện nhân này trước rồi nói. Chỉ cần giết Lý Vị Ương, phụ thân có phẫn nộ cũng không thể xử lý mình, dù sao mình là con trai duy nhất của ông. Hắn cầm dao lao thật nhanh đến chỗ Lý Vị Ương, dùng sức lực toàn thân, một lòng muốn giết chết Lý Vị Ương để xả giận trong lòng. Lý Vị Ương nhìn bộ dáng của hắn thì biết hắn có ý định liều chết với mình, cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Vị Ương như ma quỷ, bay lên đá một cái làm Lý Mẫn Phong té ngã trên mặt đất. Lý Mẫn Phong không ngờ nha đầu bên người Lý Vị Ương có võ công cao cường, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng lên lại lao về phía Lý Vị Ương. Lúc này, Lý Vị Ương khẽ gật đầu với Triệu Nguyệt, trong trước mắt Triệu Nguyệt hiểu ý. Khi Lý Mẫn Phong lao tới, Lý Vị Ương lập tức trốn phía sau Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, nữ nhi sợ hãi. Lý Mẫn Phong không ngờ Lý Vị Ương lại trốn sau lưng Lý Tiêu Nhiên, vừa định dừng chân, nhưng không biết là ai ngáng chân hắn, cả người hắn lao đến, Lý Tiêu Nhiên quá sợ hãi, căn bản không kịp né tránh, trong khoảnh khắc, dao găm kia đâm vào cánh tay trái của Lý Tiêu Nhiên. Lý Vị Ương quát to một tiếng, bảo vệ phụ thân, người đâu mau tới. Trong phòng này chỉ có nha đầu ma ma, tất cả thị vệ đều thủ hộ bên ngoài, không ai ngờ được lại phát sinh loại biến cố này. Lý Mẫn Phong dùng dao găm đâm Lý Tiêu Nhiên bị thương. Đại phu nhân tức giận công tâm, giãy giụa muốn nói, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi và ngất đi. Chỉ có điều trong phòng đã không còn ai chú ý tới bà, bởi vì Lý Tiêu Nhiên bị thương, hơn nữa miệng vết thương chảy máu không ngừng, dao găm kia vẫn cắm bên trên. Lý Tiêu Nhiên giận dữ, Lý Mẫn Phong dám đâm mình bị thương. Ông chỉ vào Lý Mẫn Phong quát với đám thị vệ đang vội vàng chạy vào, bắt trói hắn lại cho ta. Lý Mẫn Phong hoàn toàn ngây người, dao găm của hắn vốn hướng về Lý Vị Ương, sao có thể đột nhiên mất khống chế làm Lý Tiêu Nhiên bị thương. Sau đó hắn nghe thấy Lý Tiêu Nhiên phân phó, đành phân trần, phụ thân, con không cố ý, con chỉ muốn giết tiểu tiện nhân kia. Lý Tiêu Nhiên đương nhiên phẫn nộ, nhưng đồng thời ông lại đột nhiên nghĩ tới mình chỉ có một con trai trưởng, cho nên ông không biết nên làm gì, đành phân phó thị vệ trước tiên trói Lý Mẫn Phong lại, nhưng không nói ra mệnh lệnh kế tiếp. Lý Mẫn Phong còn chưa nhìn ra ông đang do dự, hắn hoảng sợ cho rằng mình sắp bị trói, liều mạng giãy giụa, ai dám đụng đến ta? Ta là đại thiếu gia của Lý gia. Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội Lý Mẫn Phong, bởi vì hắn là con trai đích tôn, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, mà đồng thời bọn họ lại không thể không nghe Lý Tiêu Nhiên, bởi vì người làm chủ hiện tại vẫn là lão gia, về phần đại thiếu gia thì cũng là chuyện sau này. Nhưng Lý Mẫn Phong liều mạng giãy giụa, bọn họ không dám mạnh tay, hai bên cứ thế giằng co. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn, không nói một lời, nàng nhẩm tính thời gian, tiếp viện nên đến rồi chứ. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người bẩm báo, lão phu nhân đến. Lão phu nhân được La Ma Ma đỡ, phía sau có mấy nha đầu Ma Ma, chậm rãi bước vào, nhìn thấy tình hình trong phòng, lắp bắp kinh hãi, cánh tay con bị sao thế kia. Nói xong, bà không để ý đến La Ma Ma đang đỡ tay, bước nhanh tới gần, cẩn thận xem xét vết thương của Lý Tiêu Nhiên, sau đó nói, nhanh đi mời đại phu, các ngươi đần độn hết cả lũ rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, Ma Cao một thước. Đám nha đầu vừa rồi còn ngây người tại chỗ, lúc này mới tỉnh táo lại, vội chạy ra ngoài mời đại phu. Lý Tiêu Nhiên vội vàng an ủi lão phu nhân, không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút, mẫu thân không cần lo lắng. Lão phu nhân vẻ mặt giận dữ, bị thương ngoài da cái gì, chảy nhiều máu như vậy, sao có thể coi như bị thương ngoài da? Rốt cuộc là ai làm con bị thương? Lý Tiêu Nhiên trầm mặt xuống, ông không muốn nói là con ruột của mình dùng dao găm đâm mình bị thương. Lão phu nhân lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nói, chuyện là như vậy lão phu nhân, hôm nay phụ thân vốn định đến chỗ mẫu thân dùng bữa, vừa hay đại tỷ trở về, đại tỷ tự tay làm canh nhũ cáp cho mẫu thân, ai ngờ trong canh có độc. Phụ thân tức giận, mẫu thân không chịu nổi kích thích bỗng chốc ngất đi. Có lẽ đại ca nhìn thấy tình cảnh này sốt ruột, nghĩ rằng mọi người làm chuyện gì oan uổng đại tỷ, nhất thời tức giận, đá tứ di nương, còn rút dao găm muốn giết con. Kết quả lại làm phụ thân bị thương. Nàng nói rất đơn giản, nhưng lại liệt kê rõ ràng những tội danh Lý Mẫn Phong đã làm, nhân tiện kể cho lão phu nhân biết chuyện Lý Trường Nhạc hạ độc. Lý Trường Nhạc hét lên một tiếng, lão phu nhân, con không làm, con thật sự không làm. Lý Vị Ương xem nàng ta, nói, đại tỷ, canh kia có phải do tỷ nấu? Lý Trường Nhạc không nói gì, chỉ hận muốn phát cuồng nhìn chằm chằm nàng. Lý Vị Ương lại nói tiếp, trong canh kia chẳng lẽ không có độc? Lý Trường Nhạc tất nhiên không thể đáp lại, mắt đỏ như nhỏ máu. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại tỷ còn luôn miệng nói mình vô tội. Cho dù đại tỷ vô tội, nhưng đại ca cũng không nên xả giận hộ đại tỷ mà làm phụ thân bị thương. Đây chính là tội đại nghịch bất đạo. Lúc này Lý Mẫn Phong không khống chế nổi bản thân, xông về phía trước, kêu to, lão phu nhân, người đừng trúng kế. Rốt cuộc ai hạ độc trong canh, không thể nói rõ ràng được. Cho dù trong canh thật sự có độc, vậy nhất định là Lý Vị Ương thiết kế hãm hại muội muội con. Vừa rồi con cũng không muốn làm phụ thân bị thương, tất cả chỉ là sai lầm vô tình. Lão phu nhân hoàn toàn kinh hoàng, bà không thể tin được, một đôi nam nữ đại phu nhân sinh ra lại làm ra loại chuyện này. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nói, đại ca đừng ngụy biện nữa, ta nghe nói hôm qua đại ca vừa đến Am Ni Cô thăm đại tỷ, chẳng lẽ đại ca cho rằng phụ thân có chữ vạn nhất, thì hai người có thể nắm toàn bộ Lý gia trong tay sao? Đại ca sao có thể hồ đồ như vậy, nếu như phụ thân xảy ra chuyện gì, Lý gia chúng ta sẽ suy sụp mất. Lý Tiêu Nhiên chấn động, nghe Lý Vị Ương nói xong, ông đột nhiên liên tưởng đến một khả năng. Nếu lúc trước Lý Mẫn Phong đến Am Ni Cô, như vậy lúc đó rốt cuộc hắn đã nói gì với Lý Trường Nhạc? Hay là hắn luôn oán hận mình nhốt hắn vào từ đường đóng cửa suy nghĩ, cho nên mới sai Lý Trường Nhạc hạ độc? Suy đoán này chỉ chợt lóe lên trong đầu ông, nhưng làm cho ông rét run cả người. Nhớ lại ánh mắt kìm nén oán giận của Lý Mẫn Phong khi nhìn về phía mình từ sau chuyện đó, Lý Tiêu Nhiên bất giác cảm thấy sợ hãi. Con trai ruột, con gái ruột của ông, lại vì mấy trừng phạt nho nhỏ mà phản bội ông như vậy. Trời chứng giám, ông chỉ muốn làm cho chúng hối cải, thế mà chúng thông đồng với nhau muốn lấy đi tính mạng của ông. Lý Mẫn Phong tức giận nói, ngươi tiểu tiện nhân này, nói hưu nói vượn. Ta lúc nào? Lý Tiêu Nhiên chỉ tay vào Lý Mẫn Phong, lớn tiếng ngắt lời, ngươi câm mồm cho ta. Ngươi cùng Trường Nhạc thông đồng với nhau từ đầu tới đuôi muốn mưu hại ta. Hiện giờ sự việc bại lộ, còn không biết hổ thẹn dám hét lên mắng người. Phụ thân cái gì? Sao ta có thể sinh ra đồ nghiệt tử như ngươi? Lý Trường Nhạc thấy vậy, không nhịn được nữa hô lên, phụ thân, chúng con là do người sinh ra. Sao phụ thân có thể tin lời người ngoài làm vấy bẩn chúng con? Khỏi cần đóng kịch nữa. Lão phu nhân mặt xanh mét, lớn tiếng nói, ta xem đủ trò diễn của các ngươi rồi. Tội lớn giết cha là tội không thể tha, vả miệng cho ta. Lão phu nhân hạ lệnh, nhưng đám hộ vệ vẫn đứng tại chỗ không dám đánh. La ma ma hừ lạnh một tiếng, bước lên tát cho Lý Mẫn Phong 7-8 bạt tai. Lý Mẫn Phong còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh thành mặt sưng phù, chỗ đỏ chỗ tím, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắn hét lên một tiếng, phụ thân, con là con trai duy nhất của người. Hắn nói không sai, Lý Tiêu Nhiên có bốn nữ nhi, nhưng con trai lại chỉ có một người. Cho nên Lý Tiêu Nhiên đã phẫn nộ vô cùng, nhưng ông không thể không nhẫn nại, thậm chí không thể không biện hộ cho hắn. Lão phu nhân, trong mắt ngươi còn có người mẫu thân này sao? Lão phu nhân bị Lý Mẫn Phong làm cho tức giận đến cực điểm, tất nhiên cũng ba phần khó chịu khi nhìn con trai. Ngươi xem, ngươi sinh ra loại ngỗ nghịch bất hiếu này, ngay cả thiếp của ngươi nó cũng dám đánh, ngay cả muội muội cũng dám giết, thậm chí còn đâm ngươi bị thương. Nếu nó thật sự coi ngươi là phụ thân, sao lại làm như vậy? Nó mà nghĩ cho Lý phủ một chút thôi, tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ta và ngươi như vậy. Thấy lão phu nhân tức giận, Lý Tiêu Nhiên vội thỉnh tội. Dạ, lão phu nhân bớt giận, đều tại con quản giáo không nghiêm. Lão phu nhân nói không sai, mặc kệ ông yêu thương đứa con trai này như thế nào, hiện tại nó đã là phế nhân. Ai còn tin tưởng đứa con trai dám đâm bị thương phụ thân mình đây? Ngỗ nghịch bất hiếu như vậy, còn giữ lại làm gì? Lý Mẫn Phong tiếp tục kêu gào, phụ thân, con không làm sai gì hết. Lý Vị Ương nhắc nhở, đại ca, sai chính là sai, cánh tay phụ thân còn đang chảy máu. Sao đại ca lại không biết xấu hổ nói đại ca không sai, đại ca không sai, chẳng lẽ là lão phu nhân sai, hay là phụ thân sai? Muội khuyên đại ca đừng khăng khăng cố chấp như thế. Lý Mẫn Phong càng thêm tức giận, Lý Vị Ương, ngươi tiểu tiện nhân, phụ thân, lão phu nhân, hai người đừng bị nha đầu gian xảo này lừa gạt. Từ lúc nó bước vào Lý Phủ, nhà chúng ta chưa từng có ngày lành. Hai người nhìn xem mẫu thân của con bị tức giận thành bộ dáng gì. Hai người mau xem đi. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, nghiêm mặt nói, đại ca, mẫu thân bị đại tỷ chọc tức đến hôn mê bất tỉnh, không liên quan gì đến ta. Lúc này, Lý Trường Nhạc kinh sợ hô lên một tiếng, mẫu thân, người tỉnh rồi. Đại phu nhân từ từ mở to hai mắt, lúc này mới thấy Lý Tiêu Nhiên cùng lão phu nhân mặt lạnh như sương mùa đông nhìn mình. Sau đó bà nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lý Tiêu Nhiên, trong lòng kinh hoàng, nghĩ qua là biết vết thương của Lý Tiêu Nhiên từ đâu mà có. Bà há hốc mồm, nhưng vẫn không nói ra lời. Lý Trường Nhạc vội nói, mẫu thân sao thế? Đại phu nhân lắc đầu, Đỗ Ma Ma luôn quỳ gối bên cạnh vội vàng nói, phu nhân phát bệnh, nô tỳ có mang theo thuốc. Sau đó Đỗ Ma Ma vội vàng lấy thuốc, đến gần đại phu nhân, hầu hạ bà uống thuốc. Đại phu nhân thở ra được một hơi, tầm mắt bà dừng ở chỗ Lý Mẫn Phong một lát, sau đó tràn ngập oán hận nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương lại bình tĩnh nhìn bà ta, trong mắt mang theo ý cười làm bà ta tức đến độ trái tim co rút. Mẫu thân, người tỉnh rồi, không sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, đảo cao một trượng. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước ta cứ để lão gia dìm chết ngươi, cho ngươi đỡ tác quái. Lão phu nhân lạnh lùng nói, ngươi có rảnh nói đến người khác thì không bằng trông coi con gái của chính mình cho tốt đi. Một đứa hạ độc trong bát của phụ thân, một đứa dám đâm phụ thân ruột thịt, loại lỗi lầm này, chết 1.000 lần 1.000.000 lần còn chưa đáng. Đại phu nhân cắn răng, sau đó bà hạ quyết tâm, bà nhất định giữ lại con gái của mình, cho dù phải hy sinh Đỗ Ma Ma. Bà lạnh lùng nói, Đỗ Ma Ma, ngươi biết tội chưa? Đỗ Ma Ma lắp bắp kinh hãi, không biết vì sao đại phu nhân đột nhiên nói như vậy. Đại phu nhân lạnh lùng nói, Đỗ Ma Ma, ta chỉ muốn gả con gái của ngươi cho con trai của Tằng quản gia. Chuyện này là suy nghĩ vì đại cục, Tằng quản gia là người có công lao, con trai hắn vì bảo vệ đại thiếu gia mà bị què chân từ nhỏ. Ta đương nhiên phải hứa gả một cô nương tốt cho hắn. Thấy con gái ngươi nhân phẩm tâm địa không tồi, định hứa gả con bé qua đấy. Ai ngờ ngươi ôm hận trong lòng, hôm nay lại dám hạ độc mưu hại ta. Đỗ Ma Ma giật mình nhìn chủ tử. Bà không ngờ chuyện đầu tiên đại phu nhân làm sau khi tỉnh lại là đổ hết mọi tội lỗi lên người mình. Cứng họng nói không ra lời. Lý Vị Ương không hề thấy kinh ngạc. Lúc này đại phu nhân muốn bảo vệ hai đứa con của mình, làm như vậy là tất nhiên, chỉ có điều,

Bên người ông không hề ít nữ nhân, nhưng đại di nương, nhị di nương, tam di nương không phải người bên cạnh lão phu nhân thì cũng là người bên cạnh đại phu nhân. Mục đích lấy về là để khai chi tán diệp, lấy nhiều vợ sinh nhiều con cháu. Chỉ có ngũ di nương là hai bên tình đầu ý hợp ái mộ lẫn nhau. Ông vĩnh viễn không quên được ngũ di nương, bởi vì lúc gặp nhau, ông không phải thừa tướng cũng không phải công tử nhà giàu, mà chỉ là một nam nhân nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu mà tiến tới theo đuổi. Đối phương cũng không coi trọng bối cảnh gia đình của ông, không do dự rời xa gia đình bỏ trốn cùng ông. Ông còn hứa cho nàng vị trí bình thê, bình đẳng với vợ cả. Đáng tiếc lúc đó ông chưa lên được chức thừa tướng, không thể thực hiện hứa hẹn của mờ. Nhưng mà hiện tại Đỗ Ma Ma lại nói cho ông biết, cái chết của ngũ di nương là do đại phu nhân làm hại. Ông vốn có thể có thêm một người con trai, mà chính vì đại phu nhân mới không có. Thật ra năm đó ông đã từng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Không ngờ chuyện cách đây nhiều năm lại do một nô tỳ khai ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86.2. Đạo cao một trượng, Lý Vị Ương cười lạnh. Thứ nàng muốn chính là hiệu quả này. Hôm nay nàng dồn bọn họ vào chân tường, mặc kệ chuyện rơi trên đầu Lý Trường Nhà hay là kéo Lý Mẫn Phong xuống nước cùng, thì mục đích căn bản là ép đại phu nhân đẩy Đỗ Ma Ma ra gánh tội thay, rồi nhờ miệng của Đỗ Ma Ma lộ ra một số bí mật nàng muốn cho Lý Tiêu Nhiên biết. Bỗng dưng nàng nhẹ nhàng mở miệng, đáng thương cho tính mạng của ngũ di nương và nhị đệ. Nàng nói là nhị đệ, trực tiếp xếp bối phận cho đứa nhỏ trong bụng ngũ di nương. Nàng biết nói như vậy Lý Tiêu Nhiên nhất định sẽ hận đại phu nhân đến tận xương tủy. Quả nhiên Lý Tiêu Nhiên tức giận cả người phát run. So với hãm hại Lý Vị Ương, cái chết của ngũ di nương càng làm cho ông để ý. Ông không ngờ người vợ cả bên cạnh mình luôn hào phóng khéo léo lại làm ra loại chuyện này. Nữ nhân độc ác như vậy, ngày đêm nằm ngủ bên cạnh mình. Lão phu nhân một câu cũng không nói nên lời. Những người thiếp này đều cưới về để khai chi tán diệp. Có người thậm chí còn là đại phu nhân lấy cho Lý Tiêu Nhiên, để thành toàn cho thanh danh rộng lượng của nó, hoặc là để nắm trượng phu trong lòng bàn tay, mà cuối cùng từng người chết trên tay nó. Thế cho nên đến bây giờ Lý Tiêu Nhiên chỉ có một người con trai. Lý Vị Ương thấy lửa cháy đổ còn thêm dầu. Hay, nhưng mà dù nói thế nào, ngũ di nương vẫn chết vì khó sinh. Mẫu thân không phải là thủ phạm hại chết ngũ di nương. Trong mắt Đỗ Ma Ma xẹt qua một tia cảm xúc không dễ phát hiện. Bà cắn răng nói, không, ngũ di nương không phải chết vì khó sinh. Di nương có thể sinh ra nhị thiếu gia. Hơn nữa lúc đó di nương còn liều mạng làm vậy, nhưng phu nhân bỏ một loại thuốc có dược tính tương khắc vào chén thuốc của bà đỡ dùng để kéo dài mạng sống. Thuốc sẽ làm cho người đó chết oan chết uổng. Lý Trường Nhạc nghe xong đổ mồ hôi đầm đìa, còn Lý Mẫn Phong cũng lạnh ngắt toàn thân. Hắn không ngờ mình náo loạn bức mẫu thân đẩy Đỗ Ma Ma ra nhận tội, mà Đỗ Ma Ma lại khai hết những chuyện xấu mẫu thân đã làm những năm gần đây. Chứng cớ đâu? Nô tỳ luôn cất giữ, giấu trong nhà của nô tỳ phương thuốc năm đó. Đỗ Ma Ma cúi đầu, không chỉ phu nhân bán đứng bà, làm sao bà lại không biết sẽ có một ngày như thế này. Trước tiên lôi xuống đánh ba mương trượng, đánh thật mạnh. Lý Tiêu Nhiên tức giận đến cực điểm, sắc mặt xanh mét. Đánh liền 30 trượng chẳng khác nào lấy nửa cái mạng của bà. Đỗ Ma Ma sợ hãi vừa khóc vừa cầu xin, mọi chuyện nô tỳ biết đã nói hết ra. Lão gia tha mạng. Nha đầu nhét khăn vào miệng bà ta, rồi lôi bà ta đang ú ớ ra ngoài. Lý Vị Ương lạnh nhạt nhìn, nàng không nói thêm câu nào. Đại phu nhân đẩy Đỗ Ma Ma ra hứng tội, tương đương trở mặt triệt để với Đỗ Ma Ma. Đối phương tất nhiên sẽ lôi hết những chuyện xấu xa ra nói. Điều này chắc chắn đại phu nhân biết, nhưng chính vì biết, cho nên mới quyết định lựa chọn, tương đương hy sinh bản thân để bảo vệ hai đứa con. Lựa chọn bày ra trước mắt. Lý Vị Ương khẳng định đại phu nhân biết là cạm bẫy nhưng vẫn sẽ chui đầu vào. Lý Mẫn Phong nghe xong thì ngây người, đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, làm sao có thể? Sao lại biến thành mẫu thân hắn đi hại người, mà đám di nương thứ xuất đáng chết lại biến thành người bị hại? Điều đó không có khả năng. hắn hung dữ nhìn Lý Vị Ương chằm chằm hét lớn, phụ thân, mọi chuyện đều là quỷ kế của Lý Vị Ương, nhất định như vậy. Trước tiên nó thu mua lão nô tài kia, bảo bà ta nói ra những lời này, là như vậy, nhất định là như vậy. Nó muốn đẩy mẫu thân vào chỗ chết. Phụ thân, lão phu nhân, hai người nhất định phải phân rõ phải trái, đừng để Lý Vị Ương lừa gạt. Lý Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, xảy ra chuyện như vậy, hai đứa con này cùng đại phu nhân, không người nào được tiếp tục ở lại Lý gia, nhưng một người là vợ cả của ông, hai người còn lại là con trai con gái ông sinh ra, nên xử trí thế nào, nên xử trí thế nào đây? Sau khi tức giận cực điểm, ông lại cảm thấy mờ mịt. Lão phu nhân gật đầu, hành động không coi ai ra gì của đại phu nhân, thật sự làm cho người khác giận sôi. Quan trọng nhất là nó liên tiếp giết vài đứa cháu của bà. Cho dù người ngoài thấy vợ cả xử lý thiếp thất là chuyện bình thường, nhưng dùng thủ đoạn ti tiện như vậy giết hại con cháu Lý gia thì đúng là rất quá đáng. Nếu đại phu nhân là con gái nhà phổ thông, lão phu nhân nhất định sẽ yêu cầu Lý Tiêu Nhiên lập tức bỏ vợ, nhưng nó lại là trưởng nữ của phủ Tưởng quốc công. Nếu Lý gia cứ bỏ vợ như vậy, Tưởng gia nhất định sẽ không chịu để yên. Bà nhíu mày thật chặt, phải an trí nó thế nào mới tốt? Lý Vị Ương thở dài nói, bất luận mẫu thân đã làm gì, người vẫn là chủ mẫu của Lý gia, điều này sẽ không thay đổi. Bởi vì Tưởng gia tuyệt đối không cho Lý Tiêu Nhiên bỏ vợ, nhưng mà mẫu thân đã sinh bệnh, tốt nhất nên ở trong nhà dưỡng bệnh, lão phu nhân thấy có đúng không? Lão phu nhân cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hạ quyết tâm liếc nhìn đại phu nhân, thấy trong mắt nó tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận thì không còn chần chờ gì nữa. Đúng, nó đúng là cần phải dưỡng bệnh cho tốt. Hôm nay tất cả sự vụ giao lại cho nhị phu nhân xử lý, rồi an bài người chăm sóc nó cho tốt. Dưỡng bệnh, ý là cấm cửa, tuyên bố với bên ngoài là bà ta cần dưỡng bệnh, sau đó để bà ta ở yên trong viện, về bản chất chẳng khác gì Ngũ tiểu thư bị điên. Vừa có lời công đạo với Tưởng gia, có lời nói với người ngoài, vừa không làm ảnh hưởng đến danh dự Lý gia, nhưng đối với đại phu nhân mà nói, là hoàn toàn tước đoạt đi quyền lực chủ mẫu của bà. Về phần đại tỷ, Lý Vị Ương chậm rãi nói, chuyện này đại tỷ thật sự bị oan uổng, chỉ có điều hiện giờ tâm thần tỷ ấy không yên, sợ rằng cần phải tĩnh tâm thêm một thời gian. Lão phu nhân rất đồng ý, để nó về am ni cô tiếp tục đóng cửa suy nghĩ đi. Lý Trường Nhạc không tin nổi nhìn tất cả mọi người nghe lời Lý Vị Ương, hai mắt mở to, thất thanh, không, ta không muốn đến nơi quỷ quái đó, ta không đi. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, đại tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn ở cùng Ngũ muội muội sao? Lý Trường Nhạc đột nhiên im miệng, gần như oán hận nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, quay đầu nói, mẫu thân, người nói gì đi chứ? Vừa rồi đại phu nhân gắng gượng nói được một lát, hiện tại thở gấp không ngừng, hai mắt mở to muốn nói chuyện, nhưng mắt đỏ lên, như thể một lát sau sẽ ngừng thở, lấy đâu ra sức để trách cứ Lý Vị Ương. Hai người đã được giải quyết, còn một người nữa. Lý Tiêu Nhiên nhìn Lý Mẫn Phong, trong mắt toát ra sát ý. Nếu nó không mang họ Lý, thì sẽ không cần đau đầu nên xử lý nó như thế nào. Một nghiệt tử có gan giết cha, nên giết chết tại chỗ không cần lưu tình. Nhưng mà trên người nó chảy dòng máu của Lý gia, ông không thể giết nó. Người có gan giết cha, không xứng ở lại Lý gia. Lão phu nhân chậm rãi nói, nên đưa nó đến chỗ lão nhị. Con viết phong thư nói trước, lão nhị sẽ biết nên làm thế nào. Lúc lão phu nhân nói ra lời này không hề nhìn Lý Mẫn Phong, một chút yêu quý cuối cùng của bà đối với đứa cháu này đã bị xóa bỏ hoàn toàn bởi một dao nó đâm vào con trai bà. Lý Mẫn Phong bên cạnh nghe xong cả người ngây ra, hắn thật sự không ngờ mình sẽ bị đưa đến chỗ nhị thúc, chỗ đó là nơi khỉ ho cò gáy, hơn nữa nhị thúc cổ hủ khắc nghiệt, cho dù đối xử với con ruột của mình cũng vô cùng nghiêm khắc. Nếu cho nhị thúc biết mình cầm dao đâm vào phụ thân, chỉ sợ nhị thúc sẽ đối xử với hắn như đối xử với tù phạm. Không, hắn không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Phụ thân cùng lão phu nhân chẳng lẽ điên hết rồi sao? Sao có thể quyết định như vậy? Người tỉnh táo một chút, bằng không sau này phụ thân nhất định sẽ hối hận. Con là con trai do người sinh ra, người sao có thể vì cái loại thứ xuất mà đối xử với con như vậy. Lý Vị Ương cười nhẹ, không phải vì Lý Vị Ương nàng mà phụ thân ra quyết định này, ngay cả điều này Lý Mẫn Phong cũng không nhìn ra, khó trách có kết cục như vậy. Điều làm cho Lý Tiêu Nhiên ra quyết định, chính là vì ông mất đi nữ nhân thương yêu nhất cùng một đứa con trai, một người là người trong lòng đã sinh con trai cho ông. Lý Mẫn Phong vẫn đang kêu gào, Lý Vị Ương, ngươi không chết tử tế đâu, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ để ngươi chết trước mặt ta. Lão phu nhân nhíu mày, làm cho hắn im miệng đi. Nói xong, vẫy tay để thị vệ bịt miệng hắn lại, sau đó phân phó người lôi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, đạo cao một trượng, đại phu nhân cố gắng vươn tay giữ lấy con trai mình, nhưng bà chỉ bắt được không khí. Bà quay đầu cầu xin, chuyện gì đã xảy ra đều là lỗi lầm của thiếp, không liên quan đến hai hài tử. Lão gia, người thả hai đứa đi, hai đứa đều vô tội. Lý Tiêu Nhiên quay đầu sang chỗ khác, không hề nhìn đại phu nhân. Chỉ cần liếc mắt nhìn bà một lần, ông cũng cảm thấy trái tim lạnh băng. Tuy ông lớn lên ở nơi nhà cao cửa rộng, chuyện giữa mẫu thân và các tiểu thiếp, tất nhiên là hiểu rõ, cho nên lúc lựa chọn thiếp đại đa số đều theo ý của mẫu thân cùng thê tử, cố gắng thỏa mãn nhu cầu của các nàng. Tuy xưa nay đại phu nhân mạnh mẽ cứng cỏi, mà ông luôn nghĩ rằng đại phu nhân chỉ không tính là người đơn thuần dịu dàng thôi, ít nhất không phải ác độc như thế. Chuyện ngày hôm nay thật sự làm ông quá thất vọng. Lão phu nhân ngồi trên ghế dựa, uống một ngụm trà. Bởi vì đại phu nhân là con cháu danh môn, nàng dâu Lý gia danh chính ngôn thuận cưới về, tất nhiên không thể tùy tiện đánh chửi như đám nha đầu ma ma, nhưng không có nghĩa là bà không thể trừng trị nó, không cho phép nó ra khỏi phòng đã là khoan dung lớn nhất rồi. Đại phu nhân kìm nén sự đau nhức trong ngực, quĩnh lên lao về phía trước, cầm lấy ống tay áo của Lý Tiêu Nhiên, bối rối nói, lão gia, lão gia, lão gia chỉ có Mẫn Phong là con trai thôi. Lão gia đã nói tương lai sẽ giao lại mọi thứ cho con, sao người có thể đưa con đến Cổn Châu? Lão gia rõ ràng muốn lấy mạng của thiếp. Lý Tiêu Nhiên phất tay áo, quăng đại phu nhân ra xa. Ông lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn bà, trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết. Tưởng thị, ngươi gây sóng gió ở Lý Phủ, còn xui khiến nô tỳ hạ độc thủ với ái thiếp của ta. Ngươi nghĩ mình là người Tưởng gia thì có thể muốn gì làm nấy sao? Đừng quên, ngươi đã gả vào Lý Phủ, là thê tử của ta. Hiện tại ta lấy gia pháp trừng trị ngươi. Từ nay về sau, ngoan ngoãn ở lại trong viện. Không có sự phân phó của ta không ai được phép đến thăm. Lý Mẫn Phong bị lôi ra ngoài. Lão phu nhân liếc mắt ra hiệu, có ma ma bước lên kéo Lý Trường Nhạc đi. Lý Trường Nhạc thấy tình hình này, một khi mình đến Am Ni Cô, có khả năng cả đời này sẽ phải ở lại đấy. Sao nàng có thể rời đi dễ dàng như vậy? Vội vàng nhào lên, quỳ gối trước mặt Lý Tiêu Nhiên. Phụ thân, mọi chuyện con đều không biết. Phụ thân cũng biết con không làm sai chuyện gì hết. Không thể vì sai lầm của mẫu thân mà trách con được. Nàng vô cùng lo lắng hô lên. Con không muốn đến Am Ni Cô. Con không đi. Phụ thân, con không đi. Lý Tiêu Nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, lôi đi. Ngay lập tức có bốn ma ma bước lên kéo Lý Trường Nhạc ra ngoài. Lý Trường Nhạc liều mạng khóc kêu, tóc cùng châm cài rối loạn. Lúc này nàng ta quả thật xui xẻo, hơn nữa còn chẳng hiểu ra sao bị dính xui xẻo. Thật ra nếu không phải Đỗ ma ma nói ra chuyện xưa của đại phu nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bị liên lụy. Nhưng hiện tại Lý Tiêu Nhiên cùng lão phu nhân đều căm giận đại phu nhân như vậy, sao có thể tha cho nàng ta? Người đâu? Đại phu nhân hô lên, chạy đến ngăn cản mấy ma ma kia, muốn kéo Trường Nhạc đi thì phải kéo ta đi chứ. Bà vừa thở gấp vừa ôm ngực, lung lay sắp đổ. Ngươi muốn ta làm cho ngươi mất hết thể diện trước mặt mọi người hả? Lý Tiêu Nhiên nhìn thẳng vào bà, giọng điệu nghiêm khắc, ngươi gây loạn còn chưa đủ. Nhất định phải ép ta bỏ vợ, ngươi mới vừa lòng sao? Đại phu nhân hô to thảm thiết, vội đưa tay ôm lấy Lý Trường Nhạc, rồi quay đầu nhìn Lý Tiêu Nhiên, trong mắt tràn đầy thê lương, thiếp sai rồi. Có được không? Lão gia đừng mang nữ nhi của thiếp đi. Thiếp không để cho lão gia mang nữ nhi của thiếp đi. Nhưng đám ma ma lúc này căn bản không dám nghe lời bà, đẩy tay bà kéo Lý Trường Nhạc ra ngoài. Ba hồn bảy vía của đại phu nhân đều bay đi mất. Mắt thấy không còn giữ được Lý Trường Nhạc, dưới tình thế cấp bách, đại phu nhân quỳ gối trước mặt lão phu nhân, khóc lớn không ngừng. Hai tay bà ôm lấy chân lão phu nhân thật chặt, khóc hô, đừng mà. Lão phu nhân, con dập đầu trước người, con dập đầu trước người, thả Lý Trường Nhạc đi, con dập đầu trước người. Bà đập đầu xuống đất vang lên tiếng cạch cạch cạch. Lão phu nhân quay mặt đi, nhíu mày, căn bản không có ý định tha thứ cho Lý Trường Nhạc. Theo bà thấy, cháu gái mỹ mạo quá đáng này tương lai nhất định sẽ mang đến mối họa, cho dù có giữ nó lại, nó nhất định sẽ hận mọi người đối xử với mẫu thân cùng đại ca của nó như vậy, đã thế, không bằng nhất quyết đuổi đi. Đại phu nhân thấy cầu xin vô dụng, đột nhiên túm lấy làn váy của Lý Vĩ Ương, Vĩ Ương, Vĩ Ương, mẫu thân sai rồi, mẫu thân không nên hại con, mọi chuyện đều do ta làm, nhưng không liên quan đến đại tỷ cùng đại ca con tha cho hai đứa đi, con van cầu lão phu nhân tha cho hai đứa đi. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ đối nghịch với con nữa, không bao giờ nữa. Lý Vĩ Ương lạnh lùng nhìn, trong lòng thấy thoải mái vô cùng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ khó xử. Đưa tay đỡ đại phu nhân đứng lên, mẫu thân, người như vậy Vĩ Ương nhận không nổi, mau đứng lên rồi nói. Đại phu nhân không nhúc nhích, cầm làn váy của nàng thật chặt. Lý Vĩ Ương chớp mắt với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt lập tức bước lên, răng rắc một tiếng nhấc cổ tay đại phu nhân ra. Đại phu nhân cả người chấn động, như rối gỗ bị Triệu Nguyệt nhấc lên. Càng huyên náo càng kỳ cục, lão phu nhân nhíu mày, còn không dẫn người đi. Mọi người không dám trì hoãn nữa, Lý Trường Nhạc liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị người dưới dùng sức lôi đi. Liên tiếp mất đi con trai con gái, đại phu nhân ngây người, miệng bà thì thào, lẩm bẩm, không ngừng nói, Trường Nhạc, Mẫn Phong, Trường Nhạc, Mẫn Phong, mẫu thân vô năng. Sau đó bà bị nha đầu ma ma đưa ra khỏi phòng. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng tĩnh lặng lại. Lý Vĩ Ương nhìn lão phu nhân, trầm ngâm, lão phu nhân, phủ tưởng quốc công bên kia. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên đang băng bó vết thương trên cánh tay. Nó gả đến đây thì chính là con dâu nhà ta, xử trí thế nào là chuyện của chúng ta, căn bản không cần thông báo cho bọn họ. Ý của lão phu nhân rõ ràng là không đính nói cho phủ tưởng quốc công biết chuyện này. Lý Vĩ Ương chớp chớp mắt, vậy nên giải thích chuyện mẫu thân đóng cửa không ra ngoài cùng việc đại ca đại tỷ không ở trong phủ với họ như thế nào. Vấn đề này không khó, nói mẫu thân con tĩnh tâm dưỡng bệnh, còn đại tỷ con đến miếu cầu phúc cho bà ta. Đại ca con là ta phái đi Cổn Châu giúp đỡ nhị đệ, ta muốn nhìn xem Tưởng gia còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Lý Tiêu Nhiên oán hận nói. Lý Vĩ Ương buông mắt xuống, Tưởng gia sẽ tin lý do thoái thác này sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Chuyện xảy ra tối hôm đó, tuy Lý Tiêu Nhiên có hạ lệnh cấm khẩu, nhưng trong đám nô tỳ lại bắt đầu có lời đồn đãi. Đại phu nhân sinh bệnh, bệnh rất nặng, hơn nữa là bị ma quỷ dọa thành bệnh. Ban đầu, chuyện ma quỷ dễ khiến cho mọi người phụ họa, cũng dễ bị lan truyền. Huống chi trong phủ nhiều nha đầu ma ma như vậy, người biết chân tướng không dám nói, người không biết chuyện thì đoán mò, nhiều người nhiều miệng, ngươi một câu ta một câu, xôn xao hết lên, càng lan truyền càng mãnh liệt. Lúc Lý Mẫn Đức kể với Lý Vĩ Ương thì nàng đang cho chim nhỏ ăn, nghe vậy quay đầu lại, cái gì? Bọn họ nói đại phu nhân bị chúng ta. Đúng vậy, bọn họ nói đại bá mẫu hiện tại nghi thần nghi quỷ, ngày nào cũng trốn trong phòng không dám ra ngoài. Lý Mẫn Đức giờ khóc giờ cười, nhìn Lý Vĩ Ương, bà ta cả ngày lầm bầm lầu bầu, nói muốn gọi đạo sĩ đến trừ tà, đại phu đến cũng không chịu khám bệnh, ta thấy bà ta chẳng mấy chốc thành điên, nếu bà ta điên thật, vừa hay đưa đi làm bạn với Ngũ tỷ. Sau đó, hắn lại nói, dù sao bà ta coi như mạng lớn, hôm đó náo loạn như vậy mà không chết. Lý Vĩ Ương cười nói, phụ thân và lão phu nhân sẽ không để bà ta chết. Nếu bà ta đột nhiên chết đi, Tưởng gia tới cửa hỏi, phụ thân biết ứng đối thế nào, cho nên bọn họ sẽ mời đại phu để cho bà ta còn sống, uống thuốc, xem bệnh đầy đủ, chờ tới thời điểm có thể chết bà ta mới được giải thoát. Trong nháy mắt Lý Mẫn Đức hiểu được đạo lý trong đó, cười nói, tam tỷ, chỉ có tỷ hiểu biết tâm tư đại bá phụ. Nếu ngươi dùng nửa đời nghiên cứu một người, ngươi sẽ hiểu biết thôi. Lý Vị Ương không nói ra lời này, nàng chẳng những hiểu biết Lý Tiêu Nhiên, nàng còn hiểu đại phu nhân. Người này tâm tính cứng cỏi, kiên cường hiếu thắng, nhưng có một nhược điểm lớn nhất, chính là dục vọng khống chế của bà ta. Bà ta muốn khống chế mỗi cá nhân trong nhà, nếu người khác không phục tùng sự khống chế, bà ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì trừ bỏ đối phương. Chính vì thế mới có quá nhiều người chết trong phủ. Thật ra đại phu nhân thân phận cao quý, chỗ dựa vững chắc lớn mạnh. Nếu bà ta ngoan ngoãn làm chủ mẫu, căn bản không rơi vào bước đường cùng như thế này. Bởi vì cho dù những người khác sinh con trai cũng không thể uy hiếp đến địa vị của bà ta, mà bà ta lại cố tình độc quyền chuyên chế như vậy. Lần này Lý Tiêu Nhiên xem như đã bị đại phu nhân đâm nát tâm can, nếu không có Tưởng gia, hiện giờ đại phu nhân chắc chắn không còn sống. Cho nên Lý Vị Ương chỉ cười, không nói lời nào. Lý Mẫn Đức vừa định nói gì đó, đột nhiên Bạch Chỉ vội vàng bước vào, hành lễ, tiểu thư, Ngụy Quốc phu nhân tới thăm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, đảo cao một trượng Ngụy Quốc phu nhân. Lý Vị Ương nhướng mày, vô sự không đăng tam bảo điện, không có việc gì cần thì không đến, chỉ sợ bà ta đã nghe thấy tin tức gì đó. Nàng suy nghĩ, nói, lão phu nhân tất nhiên sẽ xử trí, khỏi cần quan tâm đến bà ta. Ngụy Quốc phu nhân vừa tới đã đi thẳng đến viện của đại phu nhân, nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn cản. Bà thở hổn hển chạy tới Hà Hương viện, lão phu nhân tứ lạng bạt thiên cân, bốn lạng bạt ngàn cân, lấy thế yếu thắng lực mạnh, nói con dâu đang dưỡng bệnh. Ngụy Quốc phu nhân không hết hy vọng, quấn lấy muốn đến nhìn xem mới thôi. Lão phu nhân mặc kệ, Ngụy Quốc phu nhân không thể không bỏ cuộc, trở về. Mà bà ta không phải là người dễ bị đuổi đi. Từ hôm đó, cứ cách 2-3 ngày lại đến dây dưa, đòi gặp mặt đại phu nhân. Hôm đó, Lý Vị Ương ở Hà Hương viện, hầu hạ lão phu nhân uống thuốc. Lúc này nghe thấy Ngụy Quốc phu nhân lại tới. Lão phu nhân cầm bát đặt thật mạnh xuống bàn, bộ dáng uống không nổi, hừ, sao lại tới nữa? Lão phu nhân đừng vội, Ngụy Quốc phu nhân đã muốn gặp mẫu thân thì để bà ấy đi gặp đi, không có vấn đề gì. Lý Vị Ương mỉm cười nói, thế sao được, nếu để nó nhìn thấy bộ dáng nữ nhân kia, nhất định cho rằng Lý gia bạc đãi tỷ tỷ của nó. Chẳng những không thể để nó gặp mặt, càng không thể để tin tức truyền ra ngoài. Giấu giếm không phải là biện pháp lâu dài, cứ rằng co như vậy, không bằng để bà ấy nhìn tận mắt, chỉ có điều để cho bà ấy nhìn thấy gì, thì là do chúng ta quyết định. Lý Vị Ương mỉm cười nói, lão phu nhân sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương, cẩn thận cân nhắc một lát, cười nói, cũng chỉ có nha đầu con lanh lợi, được rồi, con đi an bài đi. Ngụy Quốc phu nhân đợi bên ngoài đúng một canh giờ mới nhìn thấy Lý Vị Ương tươi cười chân thành đi ra. Di mẫu, dì, mặt Ngụy Quốc phu nhân trầm xuống, ai là dì của ngươi? Lý Vị Ương không hề lộ ra vẻ không vui, ngược lại cười rất ôn hòa, dì đến thăm mẫu thân sao? Ai ra, đúng là không khéo, mẫu thân thân thể không khỏe, gần đây không muốn gặp mặt khách. Khỏi cần dài dòng, các ngươi còn không để ta gặp đại tỷ, cẩn thận ta. Ngụy Quốc phu nhân mới nói một nửa, Lý Vị Ương đã cười nói, dì, nếu dì đã muốn thế, mọi người sẽ không ngăn cản, mời đi theo con. Ngụy Quốc phu nhân sửng sốt, lập tức cho rằng đối phương bị bà dọa sợ, hừ lạnh một tiếng, phân phó người bên cạnh, đi thôi. Cao Mẫn vẻ mặt mất hứng, mẫu thân, sao người lại phải nghe lời một tiểu nha đầu? Ngụy Quốc phu nhân thấp giọng nói, trước tiên đến gặp đại di mẫu của con rồi nói tiếp. Có chứng cớ rồi chúng ta sẽ đến phủ quốc công. Cao Mẫn gật đầu, mẫu thân nói phải. Nhưng mà nàng càng nhìn Lý Vị Ương càng cảm thấy không vừa mắt, cho nên nhìn Lý Phụ cũng thấy phiền chán.